Luân hồi nhạc viên, chương 349, 51, kinh khủng đầu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổ đầu hai tên khế ước giả, Tô Hiểu từ điểm xạ cải thành liên xạ phanh. Phanh thương thứ nhất, trúng đích một khế ước giả ngực. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu nhìn thấy tên kia khế ước giả còn tại ngoan cường tiếp tục chạy. Hắn lại bóp cò, phát thứ hai đạn bắn ra. Tên kia khế ước giả trên thân huyết hoa bảo khởi sau ngã xuống đất, đánh giết nhắc nhở xuất hiện. Đã ám sát ba tên khế ước giả, còn thừa năm tên khế ước giả lập tức chạy tứ tán, ý đồ tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng bọn hắn thân ở lên xuống cầu đầu cầu, trừ phi hướng biển bên trong nhảy, nếu không liền sẽ bại lộ tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Hòn đảo mặt đất khoảng cách mặt biển chỉ ít có cao 50 mét, mà lại phía dưới tràn đầy đá ngầm, nhảy đi xuống may mắn còn sống sót hy vọng không lớn. Phanh, phanh, Tô Hiểu ngay cả mở hai thương. Huyết vụ bạo khởi, lại là một khế ước giả ngã nhào xuống đất. Thay đổi ống nhắm, Tô Hiểu bằng vào siêu cao thần kinh phản xạ tốc độ bắn một phát. Phanh, tiếng súng vang lên, một cỗ thi thể không đầu ngã xuống, trực tiếp phát nổ một cái, trong tầm mắt khế ước giả còn lại ba người. Hoàng Mao thiếu niên chính chạy nhanh, mục tiêu của hắn là kiến trúc về sau. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, tư pháp tháp bên trên có tay bắn tỉa. Chạy ở giữa Hoàng Mao thiếu niên đột nhiên cảm giác ngực tê dần, bởi vì tốc độ của viên đạn quá nhanh, động năng quá mạnh, dâng trào ra máu tươi trực tiếp bị xung kích thành huyết vụ, thân thể của hắn không bị khống chế hướng về phía trước bổ nhào. Hoàng Mao thiếu niên quét mắt còn lại HP, kém chút dọa khóc, hắn còn lại 34. HP, đừng giết, phanh, Hoàng Mao thiếu niên cổ bị đánh gãy, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Tư pháp tháp bên trên Tô Hiểu lập tức thay đổi họng súng phương hướng, hắn nhớ kỹ bên trái còn có một nam tính khế ước giả, góc độ lớn hơn một chút là một nữ khế ước giả. Tên kia nam tính khế ước giả chạy càng nhanh, trở thành Tô Hiểu lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Phanh, Tô Hiểu một thương đánh ra, hắn phát hiện tên kia nam tính khế ước giả ngay tại hình rắn tẩu vị, hắn lập tức lại bổ một thương. Siêu, đạn tại nam tính khế ước giả bên người bay qua, phát ra tiếng xé gió. Nam tính khế ước giả có chút run chân, hàm răng không ngừng run lên. Phanh, ếch nhỏ tiếng súng lại truyền tới. Nam khế ước giả không biết là quá sợ hãi vẫn là thế nào, thế mà đến cái trước lộn mèo. Thông qua ống nhắm thấy cảnh này Tô Hiểu sững sờ. Đây là cái gì tao thao tác? Hắn yên lặng khải công cao tốc liên xạ hình thức. Phanh, phanh, phanh, mở ra cao tốc liên xạ. Chi chu nữ hoàng sức giật rõ ràng tăng lớn, hiệu quả đồng dạng rõ ràng. Bốn thương sau Tô Hiểu tiếp vào đánh giết nhắc nhở, hình rắn tẩu vị cũng vô dụng. Trong tầm mắt khế ước giả chỉ có một người, là trước kia tên kia thiếu phụ. Lúc này thiếu phụ nội tâm là sụp đổ, không có cái gì so với bị người tại chỗ cao đánh lén càng kinh khủng. Một sợi chất lỏng màu vàng thuận thiếu phụ hai đùi trắng nõn chảy xuống, thiếu phụ không quan tâm những này, trong mắt nàng chỉ có công sự che chắn, không có công sự che chắn nhất định phải chết. Một cái đường kính rộng 2 mét. 1m5 cao bồn hoa ánh vào nàng tầm mắt, thiếu phụ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới bồn hoa. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đảo to bằng cánh tay hố bom xuất hiện tại thiếu phụ bên chân, vụn cỏ cùng bùn đất tóe lên lão cao, thiếu phụ đã không để ý đến những này, nàng thả người bổ nhào vào bồn hoa sau. Kia thu hoạch sinh mệnh tiếng súng biến mất, thiếu phụ nhẹ nhàng thở ra. Cái này công sự che chắn có thể ngăn cản địch nhân đạn. Phanh, xi măng mảnh vụn tại thiếu phụ sau lưng băng lên, thiếu phụ bị hù nhanh lên đem thân thể co lại thành một đoàn. Phanh, phanh, tiếng súng càng ngày càng gấp rút, thiếu phụ làm công sự che chắn bồn hoa ngạnh sinh sinh bị đánh nát 1/3. Một viên đạn từ thiếu phụ bên tay bay qua, đánh gãy nàng mái tóc đồng thời, gương mặt của nàng cảm giác được cảm giác nóng rực. Tiếng súng ngừng. Băng đạn bên trong còn lại một viên đạn, Tô Hiểu khóa chặt cái kia bồn hoa, nếu như địch nhân từ công sự che chắn sau xông ra, hắn có lòng tin một thương nổ đầu. Chạy bên trong địch nhân hắn khả năng sai lầm, từ công sự che chắn sau xông ra địch nhân hắn nhất định sẽ không sai lầm. Thiếu phụ phi thường tuyệt vọng, nàng không dám đi ra ngoài, tay súng bắn tỉa kia nhất định đang ngó chừng hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thiếu phụ hít sâu một hơi. Trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp, trực tiếp chạy không khác tìm người đầu, khoảng cách nàng gần nhất phòng ốc chí ít có 5 mét. Suy tư nửa ngày, Thiếu phụ quyết định dùng nguyên thủy nhất, cũng thường thấy nhất phương pháp, đầu hàng. Thiếu phụ xem xét trên người quần áo, cũng không có uổng phí sắc, giải khai áo, phát hiện hung y cũng là màu đen. Đột nhiên, thiếu phụ nghĩ đến trên người nàng có một vật là màu trắng, nàng tiểu nội nội. Tô Hiểu khóa chặt bồn hoa, hắn chỉ còn một viên đạn, cơ hội chỉ có một lần. Ngay tại hắn tập trung tinh thần nhắm chuẩn lúc, bồn hoa sau run rẩy duỗi ra một cái rùng nhánh cây bốc lên hình tam giác. Vải trắng, còn tại Tả Hữu lắc lư. Đây là, đầu hàng, Tô Hiểu đem ngón tay khoác lên trên cò súng, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Bồn hoa sau nhô ra một đầu trắng nõn cánh tay, tựa hồ là đang thăm dò, Tô Hiểu chỉ còn một viên đạn, cũng không có nổ súng. Con kia trắng nõn trong tay cầm mấy món vật phẩm, hai viên óng ánh sáng long lanh tinh thạch, còn có một cái thẻ. Tô Hiểu tập trung nhìn vào, kia là hai khối linh hồn kết tinh. Nhỏ, cùng 6.000 nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm, những này có thể chứ, ta chỉ muốn sống, Pluton bản vẽ ta từ bỏ, cũng không còn dám đi muốn. Thiếu phụ hô to một tiếng, Tô Hiểu không có đáp lại. Chúng ta không oán không cừu, đối địch cũng là nhiệm vụ bức bách, cho nên không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, mà lại ta không có gặp ngươi hình dạng, căn bản không tồn tại trả thù khả năng. Thiếu phụ biết tiếp tục như vậy nàng cũng là chết, còn không bằng nếm thử dùng tiền mua mệnh, dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống, chỉ cần không phải gặp được loại kia biến thái sát nhân cuồng, lý trí một chút khế ước giả đều sẽ đồng ý. Giết chết nàng có khả năng đạt được một chương tinh hồng thể, không giết có thể được đến hai cái linh hồn kết tinh cùng 6.000 nhạc viên tệ. Thiếu phụ đem linh hồn kết tinh cùng nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm ném bồn hoa bên trái, đứng dậy liền phía bên phải mặt chạy. Linh hồn kết tinh khả năng hấp dẫn địch nhân lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu không có nổ súng, hai người hoàn toàn chính xác không oán không cừu, ám sát những người này chỉ vì nhiệm vụ. Đối phương từ bỏ nhiệm vụ, mà lại lưu lại bán mạng tiền, nhưng nếu như đối phương lại xuất hiện, bán mạng tiền liền không dùng được, coi như đối phương xuất ra lại nhiều chỗ tốt, Tô Hiểu cũng sẽ đem đối phương ám sát. 8 tên khế ước giả có một người chạy trốn, lên xuống cầu phụ cận trên bãi cỏ lưu lại 4 tờ tinh hồng thẻ, 2 viên linh hồn kết tinh. Nhỏ, 6.000 nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm, những vật phẩm này tại trên bãi cỏ lóng lánh nhan sắc khác nhau quang mang. Tô Hiểu không có đi nhặt những vật này, vẫn chưa tới thời điểm. Tiếng súng vang lên, tư pháp trong tháp CP bộ môn không phải mù lòa cũng không phải kẻ điếc, lập tức kịp phản ứng. Một phút không đến, Luchi cùng Khalifa xông lên lầu đỉnh. Leng keng một tiếng, cửa sắt bị Luchi đá văng, Tô Hiểu chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua liền không lại đi để ý tới. Hắn đem chi chu nữ hoàng băng đạn rời khỏi, bắt đầu hướng băng đạn bên trong ép đạn. Khalifa khi nhìn đến Tô Hiểu về sau, con ngươi một trận thít chặt, trong đầu nhớ lại trước đó đủ loại, trong lòng kêu rên một tiếng gia hỏa này tại sao lại tới. Luchi đi đến sân thượng, lạnh giọng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Giết địch, băng đạn lấp đầy, Tô Hiểu đem băng đạn cắm tốt, kéo động thương xuyên, nạp đạn lên nòng. Giết địch, ngươi vẫn là trước giải thích một chút, ngươi vì sao lại tại tư pháp tháp tầng cao nhất? Luchi chậm rãi tới gần. Tô Hiểu đem một cái giấy chứng nhận vứt cho Luchi. Bảo vệ tốt tư pháp tháp đi, có người tới cứu Nico Robin. Luchi tiếp nhận giấy chứng nhận, sắc mặt hơi có biến hóa. Người có thể bảo chứng địch nhân không cách nào tới gần tư pháp tháp. Tô Hiểu là tại tư pháp tháp bên trên đánh lén địch nhân, hắn bây giờ là hải quân người, cũng CP bộ môn cũng có chút quan hệ, thân phận đặc thù. Không thể, Tô Hiểu chỉ có thể đánh lén địch nhân 20 phút. Hiện tại đã qua 5 phút. Luchi hiểm ngâm một hồi, có hải tặc tập kích tư pháp đảo, một chút không hiểu thấu địch nhân cũng xuất hiện, có người tại mái nhà đánh lén là chuyện tốt. Khalifa, giám thị hắn động tĩnh, Khalifa trong lòng phát khổ, nàng không muốn ở lại cái này, có thể nhiệm vụ bày ở cái này, Khalifa là tên đặc vụ, nàng không thể cự tuyệt đội trưởng mệnh lệnh. Vâng, người mặc màu đen bó sát người váy liền áo Khalifa đứng tại ngoài cửa sắt. Tựa hồ không định leo lên sân thượng. Luchi vội vàng rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đi lên chỉ là xem xét tình huống. Chúng ta lại một chỗ, Khalifa tiểu thư, có Khalifa thủ vệ không tệ, thế nhưng phải gìn giữ thích hợp cảnh giác. Cách chương.